Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, chương 738, thân phận. Canh 2, đây là gì? Sở Ly kinh ngạc, linh hạc quyết ảo diệu không ở bên trong lực, mà tại cải tạo thân thể. Kỳ thật xem như trúc cơ võ học, Thanh Lộc Nhai căn bản võ học là một bộ trúc cơ võ học. Sở Ly bật cười, Tiêu Nguyệt Linh nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly nhíu mày, Thanh Lộc Nhai dựa vào bộ này linh hạc quyết thành tựu thiên thần. Linh hạc quyết tổng cộng chia làm tầng 9, từng tầng luyện từ từ. Tiêu Nguyệt Linh nói, tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, tại trúc cơ lúc luyện thành, 18 tuổi sau lại luyện về sau tầng 7, bỏ lỡ trúc cơ kỳ, liền không luyện được tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, không có tầng thứ nhất tầng thứ hai, phía sau đừng nghĩ luyện thành. Dạng này, chấm ngoặc kép, Sở Ly cau mày nói. Trúc cơ hoàn thành liền không thể tu luyện. Nếu là không có trúc cơ đâu. Qua 18 tuổi, không có trúc cơ cũng giống vậy không có cách nào luyện thành. Càng quan trọng hơn là, linh hạc quyết đối tâm cảnh yêu cầu cực cao. Đơn thuần không tạp niệm. Niên kỷ một đại, tâm trí không đủ tinh thuần. Cũng không có cách nào luyện thành. Ta là không có gì hy vọng. Sở Ly thở dài, Tiêu Nguyệt Linh gật gật đầu. Ta nếu có hy vọng, ta sẽ nghĩ biện pháp. Nhưng ngươi bây giờ không thích hợp luyện thêm linh hạc quyết. Miễn cưỡng luyện lời nói. Ngược lại sẽ tẩu hỏa nhập ma mà chết. Đây là vô số người dùng huyết giáo huấn chứng minh. Sở Ly nói, cho nên các ngươi Thanh Lộc Nhai đệ tử là muốn từ nhỏ bắt đầu. 18 tuổi phía trước đều có hy vọng. Tiêu Nguyệt Linh nói. Ta lúc đầu liền là 17 tuổi tiến Thanh Lộc Nhai. Đáng tiếc niên kỷ vẫn là quá lớn. Thành tựu hữu hạn. Dạng này. Chấm ngoặc kép. Sở Ly thất vọng gật gật đầu. Tiêu Nguyệt Linh nói. Ngươi cũng không cần thiết quá thất vọng. Linh hạc quyết nhưng thật ra là một bộ đề bạt thân thể võ học. Cùng còn lại thiên thần võ học không có gì khác biệt. Kể từ linh hạc biến mất. Linh hạc quyết cũng không có tác dụng gì. Không có khả năng tu luyện tới quá cao tầng lần. Có thể đi thập vạn đại sơn bên trong tu luyện. Đây không phải là tu luyện. Là tự sát. Tiêu Nguyệt Linh lắc đầu. Sở Ly cười cười. Này bản linh hạc quyết ngươi cầm đi luyện đi. Tiêu Nguyệt Linh thở dài. Nghe nói linh hạc quyết lúc trước liền là theo này linh hạc lục thức thôi diễn ra đây. Ngươi trí tuệ hơn người. Nói không chừng không kém hơn Thanh Lộc Nhai các tiền bối. Sáng chế chính mình linh hạc quyết. Sở Ly bật cười. Cô ngươi thực để mắt ta. Tiêu Nguyệt Linh khẽ cười một tiếng. Lắc đầu nói. Nếu có linh hạc lời nói. Dựa trí thông minh. Vẫn là có một tia hy vọng. Đáng tiếc ngươi không thấy linh hạc. Này linh hạc quyền sợ cũng không có cách nào luyện tốt. Luyện viên mãn linh hạc quyết. Mới có hy vọng thôi diễn linh hạc quyết. Sở Ly nói. Tốt a, ta thử nhìn một chút. Lúc trạng vạng tối, Sở Ly tới đến bí vệ phủ đại sảnh. Trong đại sảnh chỉ có Phó Mộng Sơn cùng Hứa Hoàn Đức hai người. Sắc mặt thần sắc nghiêm trọng. Tiểu Sở, ngươi cuối cùng trở về. Phó Mộng Sơn vẫy tay. Sở Ly ngồi tới hai người tiếp cận. Có thể tìm được người thích hợp. Phó Mộng Sơn thở dài. Vẫy tay, theo ta đến. Hai người mang lấy hắn từ cửa hông ra ngoài. Tới đến một gian tiểu viện. Trong viện một gian phòng ốc nằm một thanh niên, tướng mạo thậm chí có chút xấu, ngốc bên trong ngu đần, vừa nhìn liền biết không phải thông minh lanh lợi, đã chết đi, đây là chúng ta một cái bí vệ. Phó Mộng Sơn thở dài một hơi, chỉ hắn, Sở Ly nhíu mày, chuyện gì xảy ra, chết tại bang phái hỗn chiến. Phó Mộng Sơn lắc đầu nói, hắn tư chất rất bình thường. Bình thường cấp chúng ta cung cấp một chút phân tán tin tức. Dạng này người ngược lại không dễ dàng đưa tới chú ý. Hắn không phải lẫn vào Quang Minh Thánh. Giáo, Sở Ly nói. Phó Mộng Sơn nói. Mấy năm này đã không phái người tiến Quang Minh Thánh giáo. Tốn công vô ích, Hứa Hoàn Đức nói. Hắn kêu Triệu Đại Hà. Hiện tại là hiệp nghĩa bang một cái bang chúng. Võ công không đủ cường. Không thể trở nên nổi bật. Phó Mộng Sơn hừ một tiếng nói. Hai ngày trước hiệp nghĩa bang cùng thiết huyết giúp hỗn chiến tại đỉnh núi. hắn bị người ném tới trong vách núi. Chúng ta thật vất vả tìm tới hắn. Hiệp Nghĩa Bang, chấm ngoặc kép, Sở Ly nhíu mày. Phó Mộng Sơn nói, Hiệp Nghĩa Bang chỉ là Lạc Châu Thành Bình An Trấn một cái nhỏ bang phái. Nhưng là nó cùng Quang Minh Thánh Giáo là có một tia liên quan. Sở Ly làm rửa tai lắng nghe hình. Giáng, Hứa Hoàn Đức nói, Hiệp Nghĩa Bang phía sau là Tam Tiệt Đường. Mà Tam Tiệt Đường phía sau nhưng là Quang Minh Thánh Giáo phân đà. Mặc dù ngăn cách rất xa, nhưng cũng sẽ có một chút Quang Minh Thánh Giáo tin tức ngầm. Sở Ly chậm chậm gật đầu. Phó Mộng Sơn thở dài. Có thể lập một cái kỳ ngộ. Nói hắn té xuống vách núi sau có kỳ ngộ. Có chút cải biến dung mạo. Người tinh thông xúc cốt thuật. Có thể đổi biến thân hình. Đến mức dung mạo. Liền dùng tấm mặt nạ kia. Có thể không kém quá nhiều a. Sở Ly nói. Ta dùng cái thân phận này. Đây là đơn giản nhất ổn thỏa nhất biện pháp. Phó Mộng Sơn nói. Triệu Đại Hà tài sản trong sạch, là Bình An Trấn người địa phương. Sau này bởi vì chúng ta một cái bí vệ đã cứu hắn. Hắn vì báo ân mới trở thành bí vệ. Tính cách làm sao? Sở Ly nói. Hứa Hoàn Đức nói. Là cái rất đơn thuần. Có chút đần độn người. Cùng ngươi tính cách hoàn toàn tương phản. Cũng thỏa đáng có thể che khuất thân phận của ngươi. Sở Ly như có điều suy nghĩ. Hứa Hoàn Đức nói. Hắn sở tại Hiệp Nghĩa Bang võ công cũng không tính là cường. Cũng yếu bớt ngươi nguy hiểm. Một khi hiện không tốt liền chạy trở về. Có khả năng hay không tiến Quang Minh Thánh Giáo. Nếu như biểu hiện được tốt. Từng bước một đi lên trên. Có khả năng tiến Quang Minh Thánh Giáo. Này thuận tiện. Tiểu Sở. Ngươi nhưng phải chú ý. Không thể tham công liều lĩnh. Càng quan trọng hơn là. Tuyệt không muốn mưu toan tiến Quang Minh Thánh Giáo. Chỉ cần có thể tiến Tam Tiệt Đường liền tốt. Phó Mộng Sơn trầm giọng nói. Quang Minh Thánh Giáo có một môn kỳ thuật. Có thể kiểm trắc đệ tử lòng chung. Không có người có thể thoát khỏi. Sở Ly nhíu nhíu mày. Chậm chậm gật đầu nói. Tốt, ta thử nhìn một chút. Ngươi có thể đi vào Tam Tiệt Đường. Liền có thể đạt được Quang Minh Thánh Giáo tin tức. Phó Mộng Sơn nói. Này đã đầy đủ dùng. Phàm là có hành động lớn. Chúng ta có thể sớm biết được. Hứa Hoàn Đức nói. Liền là cái này Triệu Đại Hà cùng ngươi tính cách tương phản. Hơn nữa tướng mạo xấu xí. Thực tế không làm cho người ưa thích. Sợ ngươi chịu lấy một chút ủy khuất. Dạng này tốt nhất. Tâm không bận lòng. Sở Ly mỉm cười. Hắn nguyên bản dự định cũng là đóng giả thành một người như vậy. Khờ kẻ ngu dễ nhất người đần tai mắt. Vậy thì tốt. Ngày mai ngươi liền đi qua a. Chớ trì hoãn được quá lâu. Phó Mộng Sơn nói. Ta sẽ đem tất cả tai mắt đều thu lại. Chỉ có một mình ngươi. Không lại bại lộ. Dựa ngươi khinh công. Đi Hoa Châu Thành chỉ cần nửa ngày công phu. Bên kia có một cái cứ điểm. Ngươi có tin tức khẩn cấp có thể đưa qua. Được. Sở Ly gật đầu. An Vương phủ Sở Ly trở lại Thiên Xu viện lúc. Trong nội viện loại trừ Tiêu Thi. Tiêu Kỳ cũng yên tĩnh ngồi tại bên cạnh cái bàn đá. Hai người ngay tại đánh cờ. Một bộ bạch y không nhuốm bụi trần. Ngồi ở chỗ đó yêu nhã mà thanh lãnh. Như không ăn khói lửa nhân gian tiên tử dáng trần. Sở Ly lúc đi vào. Tiêu Thi ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Làm sao mới trở về? Có việc chậm trễ. Tiểu thư đến rồi. Sở Ly nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nắm vuốt quân cờ. Nhàn nhạt liếc hắn một cái. Sở Ly cười nói. Hiện tại ta cuối cùng tại yên tâm. Tiêu Thi nói. Có ngươi kia bốn cái sư huynh. Còn có Tuyết Lăng. Tưởng Hòe. Chúng ta phủ bên trong cao thủ xem như đủ. Còn có tiểu thư. Sở Ly nhìn về phía Tiêu Kỳ. Tiêu Kỳ nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Ta không lại dừng lại quá lâu. Sở Ly gật đầu. Tận lực lưu thêm mấy ngày này. Ta nguyên bản nghĩ tới một hồi lại đi. Nhưng sự tình có biến. Ngày mai liền phải đi. Tiêu Thi đại mi nhẹ trao lại. Sở Ly cười nói. Ta lúc nào cũng có thể sẽ trở về. Tiêu Thi chậm chậm gật đầu. Đừng xính cường. Lần này đi địa phương võ công đều không mạnh. Không có gì nguy hiểm. Sở Ly cười nói. Ngược lại chính ngươi cẩn thận. Tiêu Thi khẽ nói. Nàng đối Sở Ly trí tuệ rất tin. biết rõ hắn không dễ dàng ăn thiệt thòi. Tiêu Kỳ nhặt một mai quân trắng, cúi đầu nhìn bàn cờ. Đối Sở Lily khai hững hờ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.